Đốt tình Ninh Viễn, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc thiên tử ban hôn cho Thẩm Nghịch và Biên Tẫn nhanh chóng lan truyền khắp thành Trường An. Cả việc Lý Chử mặt mày đen sầm quỳ ở phủ Tĩnh An Hầu, bộ dạng chật vật giận mà không dám nói gì, cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của mọi người trong kinh thành. Về việc vì sao thiên tử lại ban cho một cuộc hôn sự mà ai nhìn vào cũng thấy đầy ẩn ý, lời đồn thổi khắp nơi. Có người cảm thấy thiên tử dù thả Biên Tẫn ra tù cũng không từ bỏ việc điều tra vụ án phản quốc, biết đại lý tự không đáng tin cậy nên muốn dùng Thẩm Nghịch để dụ nàng khai lời. Cũng có người suy đoán việc ban hôn là do chính Thẩm Nghịch đề nghị với thiên tử. Chuyện hai người không hợp nhau khi còn ở sư môn thì không ai là không biết. Huống chi còn có thủ phạt quỳ và roi vọt. Hai người từng là tổng đô đốc Bắc Cảnh, càng mang danh vương, lại chẳng thấy bóng vương. Hiện giờ Biên Tẫn gặp nạn, Thẩm Nghịch không muốn để người khác nhúng chàm, muốn giam cầm nàng trong tầm mắt mình để từ từ tra tấn và đùa bỡn. Còn có một luồng ý kiến nhỏ bé không được chú ý. Tại sao lại không thể là hai sư tỷ muội này đã sớm nảy sinh tình cảm, cuối cùng tu thành chánh quả? Những lời đồn đại bên ngoài không ngừng. Hôn sự của hai người bị bàn tán xôn xao. Phần lớn là những ý kiến không mấy lạc quan. Mà phủ Tĩnh An Hầu vì xử lý cuộc đại hôn đột ngột này, liên tục 10 ngày bận rộn tối tăm mặt mũi. Gia phó mệt đến xanh cả mặt. Thái thường Tự Thiếu Khanh và chủ bộ dẫn người đến hỗ trợ. Nói theo khẩu dụ của thiên tử, đại hôn của Thẩm tổng giám sự và Biên nữ lang nhất định phải được tổ chức tốt. Biên Tẫn vì nước chinh chiến nhiều năm, từng thống lĩnh toàn bộ binh mã của 12 châu Bắc Cảnh, mang trên mình đầy thương tích. Sau khi bị bỏ tù, tất cả danh hiệu, công danh, thậm chí vinh quang trong quá khứ của nàng đều bị tước đoạt. Chỉ còn lại một cái tên, Biên nữ lang. Khi xác nhận chi phí đại hôn, chủ bộ lén than thở với Thiếu Khanh. Đáng tiếc cho Thẩm Nghịch, bậc anh tài như vậy, đáng lẽ phải cưới được công chúa hoặc quận chúa. Muốn cưới quý nữ trong kinh thành cũng tùy nàng chọn. Nhưng hiện tại, ai? Thiếu Khanh nhướng một bên mày, liếc xéo, sao, ngươi đang xen vào ý chỉ của Thánh Thượng? Nụ cười của chủ bộ cứng đờ, không dám nói tiếp. Thiếu Khanh thấy hắn bị dọa, cười lớn, vỗ vai hắn nói, ngươi nếu cũng có bản lĩnh lên được vị trí cao như vậy, liền sẽ hiểu được ở trên cao thì lạnh lẽo, có những thứ ngọt ngào nhìn qua là tưởng thường, ai biết có thể là chuông cảnh báo. Chủ bộ hiểu ra, Thẩm Nghịch hiện giờ quá nổi bật, có công cao hơn chủ. Nếu lại gả cho công chúa hoặc quận chúa, e rằng không bao xa sẽ đến chuyên quyền lộng chính. Việc thiên tử chỉ hôn cho một người từng phạm tội bên cạnh nàng, rõ ràng là muốn làm suy yếu quyền lực của nàng, cắt đứt con đường thăng tiến và nắm giữ quyền lực. Sự kiềm chế này có phải quá rõ ràng không? Nhưng thiên tử muốn răn đe thần tử, khi nào để ý đến việc rõ ràng hay không rõ ràng? Chủ bộ âm thầm nhìn Thiếu Khanh với vẻ mặt khó đoán, giống như Thiếu Khanh đối với hắn vậy. Thiệp mời đại hôn đã được gửi đi khắp nơi, gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trong nhóm của các đồng môn song cực lâu trong và ngoài kinh thành. Khi Tằng Khuynh Lạc chuẩn bị quà mừng, thấy trong nhóm sư môn đều đang bàn tán chuyện này, đại sư tỷ được ra tù là chuyện tốt. Nhưng tỷ ấy và tiểu sư muội chẳng phải đã sớm đoạn tuyệt quan hệ sao? Thành thân thì xấu hổ biết bao. Người nói chuyện là đệ tử nội môn của Song Cực Lâu. Trong mắt đệ tử nội môn, Thẩm Nghịch là tiểu sư muội nhỏ nhất, mà đối với đệ tử ngoại môn, Thẩm Nghịch được coi là sư tỷ, nên gọi nàng là tiểu sư tỷ vẫn là do thiên tử chỉ hôn. Nếu sau khi thành hôn mà họ vẫn tránh mặt nhau như trước, chính là đại bất kính với thiên tử. Họ cách nhau 7 tuổi, không phải người cùng thế hệ mà. Trước kia quan hệ vẫn rất tốt, chỉ là sau lần trừng phạt đó, mỗi lần đại sư tỷ gửi thư hoặc video về sư môn, tiểu sư muội đều tránh mặt không gặp. Hễ có ai nhắc đến đại sư tỷ, nàng liền tránh đi không nghe. Chỉ vì chuyện đó thôi sao? Không có nội tình khác. Ai mà biết được, chẳng lẽ là khúc mắc tình cảm sao? Sao có thể, hai người cách nhau nhiều tuổi như vậy, lại đều lạnh lùng như băng, lại còn nghĩ đến khúc mắc tình cảm sao? Tằng Khuynh Lạc thấy họ càng nói càng quá đáng. Tuy song cực lâu sau khi Biên Tẫn rời đi chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Các sư huynh đệ đều mỗi người một ngả, nhưng việc họ bàn tán chuyện riêng của sư môn tỷ muội có phải quá trắng trợn rồi không? Tằng Khuynh Lạc muốn nhắc nhở họ đừng nhiều chuyện. Khi còn đang gõ chữ, lại có một người nhảy vào. Đại sư tỷ của chúng ta xưa nay khắc nghiệt, các tiểu sư đệ sư muội trong sư môn đều từng bị tỷ ấy phạt. Còn nhớ năm đó thiếu chủ Tê Sơn tặng tỷ ấy một cây mặc tâm lan 10 năm mới nở một lần. Vậy mà tỷ ấy lại dùng hoa đó để nghiên mực. Cưới đại sư tỷ của chúng ta chắc cũng chẳng khác gì cưới một khúc gỗ. Tiểu sư muội xui xẻo rồi. Sau khi thành hôn chắc chắn sẽ sống cuộc đời vô vị. Tằng Khuynh Lạc biết người đang nói chuyện này là Lục sư huynh nội môn. Trước kia rất nghịch ngợm, không ít lần bị đại sư tỷ dạy dỗ, giữa những dòng chữ vẫn còn đầy hận ý. Tằng Khuynh Lạc chưa kịp phản bác lại những lời nói xấu kia, thì thấy có người cố ý trả lời hắn. Lục sư huynh, chuyện sau khi ta thành hôn có tốt đẹp hay không, không cần ngươi bận tâm. Lục sư huynh vẫn nên lo lắng chuyện làm giả công văn của mình. Nếu bị phanh phui thì phải làm sao bây giờ? Người này dùng ảnh đại diện là hình ảnh núi tuyết đen kịt trong đêm. Tên cũng chỉ có một dấu. Không mấy khi nói chuyện trong nhóm. Nhưng giọng điệu này, ngoài Thẩm Nghịch ra, còn ai có thể như vậy? Trong nhóm im lặng như tờ. Sau đó là một loạt tin nhắn. Tin nhắn đã được thu hồi. Khung chat đang sôi nổi bỗng chốc trống trơn. Lục sư huynh càng thêm hoảng sợ, vội vàng rời nhóm. Tằng Khuynh Lạc nhìn vào một nhóm nhỏ riêng tư khác, liên tục gửi vài tin nhắn. Tiểu sư tỷ sao lại ở trong nhóm? Ai đã kéo nàng vào? Hình như nàng chính là chủ nhóm. Trước đây lập nhóm để tiện liên lạc với đồng môn ở kinh thành. Chỉ là từ trước đến nay không nói gì. Chắc nhiều người không biết nàng là chủ nhóm. Ngươi nói ngược rồi, bây giờ mới nói. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Đừng nói nữa, mau chóng mua quả hậu hĩnh đến tạ tội đi. Bất kể ai đang suy đoán, ai đang chờ xem náo nhiệt, đại hôn vẫn diễn ra đúng hẹn. Ngày đại hôn, phủ Hầu gia rộng lớn như vậy mà khách khứa không nhiều. Phần lớn đều là bằng hữu cũ trong sư môn, cùng với những người theo Thẩm Nghịch vào sinh ra tử ở Yến Lạc. Một nửa quan lớn trong triều đều không đến dự, chỉ nhờ người mang lễ vật đến. Thẩm Nghịch khẽ lướt qua chiếc quạt tròn che mặt trong tay, cũng hiểu được ý đồ của những người này. Rốt cuộc vụ án phản quốc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, thiên tử đột nhiên ban hôn, rốt cuộc là có ý gì? Những lão thần này sợ là nhìn không thấu, không dám tùy tiện đứng về phe nào. Người không đến, lễ vật vẫn gửi, tuy có chút thất lễ, nhưng vẫn tốt hơn là sau này bị tính sổ. Người đến ít, cũng đỡ phiền phức, dù sao cũng vừa mới thay cho Biên Tẫn một bộ phận máy móc dự phòng ở cột sống. Không nên đứng lâu, trong lúc đón dâu, Thẩm Nghịch và Biên Tẫn sóng vai đứng cạnh nhau. Trang điểm tương tự, mặc lễ phục giống nhau, tay cầm quạt tròn cùng kiểu, trên quạt có hình hai con uyên ương, vô cùng xứng đôi, chỉ là hai người mỗi người nhìn một hướng, bằng mặt mà không bằng lòng. Sáng sớm hôm đó, trước khi tiệc cưới bắt đầu, Biên Tẫn ở sương phòng phía tây, Thẩm Nghịch ở sương phòng phía đông, theo lý mà nói hai người phải đến động phòng mới gặp mặt. Thẩm Nghịch vừa trang điểm xong liền đến sương phòng phía tây, ngồi đối diện với Biên Tẫn đang soi gương nói: "Hôm nay khách khứa ra vào, không khí chắc chắn ô nhiễm, ta đã làm cho sư tỷ một chiếc khẩu trang, có thể khử mùi khó chịu. Biên Tẫn nhìn mình và Thẩm Nghịch trong gương, trang điểm giống nhau, chuyện sắp thành thân bỗng nhiên có cảm giác chân thật. Chỉ là, khi nhận chỉ kia tiếng, phu nhân, lại biến thành, sư tỷ. Biên Tẫn nói, đa tạ sư muội, vạn cô ở bên nghe cách xưng hô này, cùng với giọng điệu bình đạm của hai người, không khỏi nghĩ, rốt cuộc là nhiều năm không gặp, bị thiên tử ép ở bên nhau. Hai người xa lạ như vậy lại mang thân phận thân mật nhất, liệu có thể hòa hợp? Thẩm Nghịch đứng sau lưng Biên Tẫn, ngón tay đeo găng tay đen xòe ra, trong không trung hiện lên một lớp màng mỏng màu xanh trắng trong suốt như nửa thật nửa ảo. Khẩu trang treo trước nửa dưới mặt Biên Tẫn chưa đến nửa tấc. Đầu ngón tay Thẩm Nghịch nhẹ nhàng móc vào vành tai của Biên Tẫn, khẩu trang liền được đeo lên. Hình dạng khẩu trang vừa khít với khuôn mặt Biên Tẫn, còn cố ý chừa một chút không gian để hô hấp được thông thuận hơn, thích hợp đeo lâu dài, không khí lọt vào qua khe hở cũng sẽ được lọc sạch. Độ vừa vặn của khẩu trang khiến Biên Tẫn có chút bất ngờ, như thể được làm riêng cho khuôn mặt nàng, nhưng Thẩm Nghịch cũng không hề đo đạc đường nét khuôn mặt nàng. Ngay sau đó, nàng nhớ ra Thẩm Nghịch có chứng siêu trí nhớ, cho nên mọi chi tiết về nàng đều tồn tại trong đầu Thẩm Nghịch sao? Còn có thể điều chỉnh độ trong suốt. Tay Thẩm Nghịch lướt trên vành tay trái của Biên Tẫn, khẩu trang biến thành màu đen, trượt xuống thì biến thành hoàn toàn trong suốt, đổi màu sắc cũng rất tiện. Một tay khác của Thẩm Nghịch di chuyển trên vành tay phải của Biên Tẫn, màu sắc từ đỏ cam vàng lục lam tràm tím thay đổi một vòng. Vạn cô ở bên cạnh không ngừng cảm thán kinh ngạc. Tay của hầu quân thật linh hoạt, ta đã thêm quyền hạn của ngươi vào khẩu trang, có thể tùy ý thay đổi. Nói xong Thẩm Nghịch liền rời đi. Khẩu trang đích thực khiến Biên Tẫn dễ thở hơn. Điều chỉnh khẩu trang về chế độ trong suốt, cả buổi tiệc cưới nàng không hề khó chịu. Khi hai người bái lại nhau, Biên Tẫn nhìn đôi mắt quen thuộc mà xa lạ kia phía sau chiếc quạt tròn che mặt của Thẩm Nghịch. Có một thoáng do dự, nghĩ đến Thẩm Nghịch vậy mà nguyện ý lấy thân mạo hiểm, bảo lãnh nàng ra khỏi ngục đại lý tự, đó là đem tính mạng của mình và nàng buộc chặt với nhau. Biên Tẫn tự cảm thấy không xứng với sự tin tưởng nặng trĩu này. Nửa đời vội vã, đến cuối cùng người bảo vệ nàng lại là tiểu sư muội mà nàng đã phụ bạc. Một chút chua xót thoáng qua trong lòng, rất nhanh sau đó nàng cúi đầu cùng Thẩm Nghịch bái lại. Buổi lễ kết thúc, tiệc vui đến hồi kết, khách khứa ra về, trăng đã lên cao. Thẩm Nghịch đối diện Biên Tẫn nói, nên vào động phòng rồi. Thẩm Nghịch liếc mắt về phía sau, không đợi Biên Tẫn trả lời, liền tự mình đi về phía phòng ngủ. Biên Tẫn quay đầu lại, thấy hai nữ nhân mặc quan phục đang nhìn nàng, là người của Lệ Cảnh Môn. Hầu phủ đã yên tĩnh hơn nhiều, chỉ có người của Lệ Cảnh Môn còn chưa rời đi. Hai nữ quan này mặc bộ quan phục màu đen nghiêm nghị, vai trái thêu một đóa hoa bỉ ngạn màu máu rất dễ nhận thấy, kiếm không rời thân, mặt đầy sát khí. Vạn cô thấy họ đi theo hướng động phòng, khó xử ngăn họ lại. Hai vị quan gia, phía trước là động phòng của tân nhân, đó là nơi riêng tư. Nữ quan đội mũ kim loại có rèm che mặt cao giọng lạnh lùng cắt ngang lời vạn cô. Thẩm, Biên hai vị là do thiên tử tứ hôn, chúng ta đương nhiên phải giám sát hai vị viên phòng mới có thể trở về báo mệnh. Người thấp hơn một chút là nữ quan cụt một tay, càng thêm lạnh lùng sắc bén. Lệ Cảnh Môn làm việc cho thiên tử, người có mấy cái đầu mà dám ngăn cản? Vạn cô kinh ngạc rồi không nói gì thêm. Nữ quan Lệ Cảnh Môn lập tức đi về phía động phòng. Trong động phòng, Thẩm Nghịch vẫn cầm chiếc quạt tròn che mặt, đang tính toán cách đối phó với người của Lệ Cảnh Môn. Nếu sư tỷ theo vào động phòng, nàng có cách xử lý. nếu không theo thì có cách khác. Cửa bị đẩy ra, Biên Tẫn vẫn là đến. Chỉ là vừa vào phòng liền đặt cục bột trong tay của mình lên bàn. Nửa điểm cũng không có ý thức của một người thê tử trong đêm tân hôn. Không gian động phòng vốn lãng mạn, nhất thời bị Biên Tẫn làm mất đi không ít. Thẩm Nghịch đành đặt quạt tròn sang một bên. Biên Tẫn nói, người của Lệ Cảnh Môn đến. Thẩm Nghịch vừa cởi vạt áo vừa nói, đã là thiên tử tứ hôn, họ đương nhiên phải xác nhận chúng ta viên phòng, không phụ thánh ân mới có thể về báo mệnh. Nửa câu sau của Thẩm Nghịch, Biên Tẫn không nghe thấy. Ánh mắt Biên Tẫn bị cổ áo mềm mại ấm áp của Thẩm Nghịch thu hút. Cổ họng vô cớ có chút khó chịu, Biên Tẫn âm thầm điều chỉnh hô hấp, tự nhủ, không có gì cả, đã thành hôn, tự nhiên phải viên phòng. Làm vậy cũng đúng. Ngoài cửa, nữ quan Lệ Cảnh Môn nghe bên trong suốt cả ngày không có động tĩnh, trong lòng đã có suy tính. Bên trong phòng, ánh đèn dầu mờ ảo. Thẩm Nghịch từng bước đi về phía Biên Tẫn. Biên Tẫn khựng lại, lại thấy Thẩm Nghịch bước chân không dừng, lướt qua nàng, cứ thế buông vạt áo mở cửa ra. Ngoài cửa, nữ quan Lệ Cảnh Môn đồng thời nhìn về phía Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch mập mờ khép vạt áo lại, mời nói, hai vị muốn vào trong quan sát sao? Hai vị nữ quan đều chưa thành hôn, cũng rất ít gặp người không kiêng dè như Thẩm Nghịch. Khó chịu liếc nhìn nàng một cái, không trả lời. Thẩm Nghịch đóng cửa lại, quay đầu nhìn lại, lần nữa đi về phía Biên Tẫn. Biên Tẫn cho rằng nàng lại muốn đi ngang qua, ai ngờ lần này Thẩm Nghịch đi đến trước mặt nàng, không chỉ không rời đi, đầu ngón tay còn chạm vào thắt lưng nàng. Sự thân mật đột ngột khiến Biên Tẫn cảm thấy một cảm giác tê dại xa lạ trong lòng. Trong lúc ngập ngừng, nàng cụp mắt xuống, cùng Thẩm Nghịch nhìn về phía chiếc thắt lưng bị nới lỏng. Hàng mi chớp động làn gió nhẹ, ẩn hiện giữa hai người. Thẩm Nghịch dùng giọng nói cực khẽ với nàng, bọn họ sẽ không vào được, sư tỷ chỉ cần phối hợp với ta. Phát ra chút tiếng động, trong tiếng quần áo cọ sát, thắt lưng của Biên Tẫn bị Thẩm Nghịch cởi ra. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu hồ ly, vâng lệnh viên phòng www. Vẫy đuôi cuồng nhiệt, mặt lạnh sư tỷ, cách chương.